Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 224, Sengoku xuất thủ. Đại Phật hiện thân. Bây giờ dâu trắng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Khủng bố, thời kỳ tột cùng dâu trắng thực lực như thế nào? Coi như là gặp cùng Sengoku hai người đồng thời xuất thủ. Chỉ sợ cũng rất khó đưa hắn bắt lại. Đối phó Kim Sư Tử vẫn tính là đơn giản. Nhưng là đối phó dâu trắng cái này chân chính quái vật. Người nào cũng không có cái kia nắm chặt. Huống là hiện tại thời kỳ tột cùng chính hắn. Uy hiếp đại hải vài chục năm. Mạnh nhất trên thế giới nam nhân xưng hô cũng không phải là hắn tự phong. Mà là chiếm được thế giới công nhận. Băng hải tặc dâu trắng cũng được khen là đệ nhất thế giới băng hải tặc. Điểm ấy là có thể nhìn ra. Ở tứ hoàng ở giữa. Băng hải tặc dâu trắng đích thật là đệ nhất băng hải tặc. Nghe được Roy lời nói, Akainu sửng sốt một chút. Thế nhưng đối mặt bùng nổ dâu trắng, kỳ thực Akainu tâm cũng có chút rụt rè. Một mình hắn sợ rằng đỡ không được dâu trắng công kích. Coi như dâu trắng hiện tại vết thương chằng chịt, mà bây giờ dâu trắng bộc phát ra khí thế thật sự là thật là đáng sợ. Quả thực giống như là về tới hơn 20 năm trước. Hắn đã từng đối mặt dâu trắng thời điểm giống nhau. Chết tiệt Roy. Hắn rốt cuộc muốn để làm chi? Akainu chứng kiến Roy ngăn trở dâu trắng nắm đấm phía sau. Trực tiếp hướng hải tặc lui về phía sau chạy đi. Cũng không biết Roy đến cùng có mục đích gì. Thế nhưng hắn biết Roy bá khí vô cùng cường đại. Ước đoán hắn Haki Kenbunsoku chắc là nhìn thấy gì. Bằng không cũng sẽ không hiện tại đang xuất thủ. Còn nghĩ đã muốn bùng nổ dâu trắng lưu cho bọn hắn. Xem ra chúng ta muốn động thủ. Sengoku vén tay áo lên. Lúc này đây hắn thực sự muốn ra tay. Gáp thở dài một hơi. Đạo, đúng là vẫn còn không cách nào tránh khỏi. Cái lão già đó phải liều mạng. Mới vừa người kia là quân cách mạng Imperial Ivankov. Ăn hormone fruit. Chắc là chú xạ cái gì tiến nhập trong cơ thể của hắn. Dâu trắng đây là đang tiêu hao chính mình còn dư lại một chút sinh mệnh cứu lại băng hải tặc dâu. Trắng, cha, ây cúi đầu, nước mắt ở bên trong đôi mắt không ngừng đảo quanh. Roy cái tên kia đến cùng đang suy nghĩ gì, lúc này Ino nghi hoặc hỏi. Roy đến cùng đi làm gì? Sengoku nghe được Ino lời nói đồng dạng đối với Gap hỏi. Hắn Haki Kenbunsoku phi thường cường đại. Có lẽ là nhìn thấy gì? Gặp đối với Roy vô cùng lý giải. Roy tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm ra động tác này đi ra. Thậm chí chặn dâu trắng phía sau. Trực tiếp đem đáng sợ dâu trắng ném ở một bên giao cho Akainu. Hiển nhiên là hắn còn có những chuyện khác phải làm. Chúng tiểu nhân, toàn lực yểm hộ mũ rơm Luffy toàn bộ vào. Dâu trắng tuy là khôi phục lại. Thế nhưng hắn biết lưu cho thời gian của mình không nhiều lắm. Hít một hơi quát lớn. Cha, băng hải tặc dâu trắng người đều không hiểu trông thấy dâu trắng. Ây đệ đệ, Izo cắn một cái nha. Ngay sau đó mang người vọt tới. Cùng Grand lại những thuyền kia viên môn cùng nhau đem Luffy bảo vệ. Còn như dâu trắng đứng trước mặt Akainu. Không thể để cho ngươi tiếp tục phá hư đi xuống. Đại phún hỏa, Akainu giơ lên nắm tay hướng về phía dâu trắng đập tới. Bất, dâu trắng cũng là một quyền. Đem nham thạch nóng chảy đánh lệch. Đụng vào bản bộ trên vách tường. Lập tức bản bộ một góc phá hư. Ghê tởm, cư nhiên 5 lần 7 lượt phá hư đảo. Nếu như lại để cho ngươi tiếp tục phá hư xuống phía dưới. Bản bộ cũng sẽ hủy diệt. Akainu nhìn chằm chằm dâu trắng đạo. Vậy ngươi liền tới thủ xem a. Dâu trắng giơ lên thế đao một đao chém xuống. Akainu căn bản là không có cách chống lại. Trực tiếp bị chém thành hai nửa. Lực đánh vào thẳng tắp bay về phía sử hình đài. Cũng nhanh muốn chết chung sử hình đài thời điểm. Ino đứng ở ngay phía trước. Đồng thời gõ sau lưng hai mặt quá cổ. 60 triệu vôn. 60 triệu vôn Julungun. Một cái lôi điện hình thành lam sắc hàng dài phi nhào qua. Đánh vào dâu trắng trùng kích mặt trên. Nhưng là dâu trắng lực lượng há có thể là Ino có thể ngăn cản. căn bản không có thể chống đỡ râu trắng trùng kích. Tránh ra. Lúc này một thanh âm từ Ino đỉnh đầu vang lên. Ngay sau đó Ino thấy được một đạo chói mắt tia chớp vàng. Ánh sáng màu vàng ở sử hình trên đài lóng lánh. Cả người đang chậm rãi trở nên lớn. Một bộ y phục cũng bị tạo ra. Cuối cùng bay ra ngoài. Giá sắt xây dựng sử hình đài bắt đầu bất ổn. Một to lớn lực bài xích từ kim quang bên trong bộc phát ra. Xuất hiện là Sengoku nguyên soái Hitohito no Mi Fruit. Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Sengoku nguyên soái xuất thủ. Hơn 10 năm, từ Sengoku đại tướng trở thành nguyên soái phía sau. Liền không còn có xuất thủ qua rồi. Rốt cục có thể lại một lần nữa chứng kiến Sengoku nguyên soái sử dụng năng lực. Momonga ngẩng đầu nhìn sang lẩm bẩm nói. Sengoku, râu trắng chứng kiến tia chớp vàng cũng nhìn thấy cái kia từng bước bành trướng. Vóc người thậm chí so với hắn đều phải lớn một chút người. Sóng xung kích, một thanh âm truyền khắp hải quân bản bộ. Cũng xuyên thấu qua đen đen Musi truyền tới trong thế giới Sabaody trên đảo. Dầm, Sengoku nguyên soái, đây chính là Sengoku nguyên soái Fruit năng lực. Thật là đáng sợ, hơn 10 năm, đã lâu không nhìn thấy Sengoku nguyên soái xuất thủ ghi lại. Không nghĩ tới băng hải tặc râu trắng cư nhiên mạnh như vậy. Cái kia lôi điện Fruit năng lực giả cũng không có thể chống đỡ râu trắng công kích. Sengoku nguyên soái xuất thủ nhất định không có vấn đề. Không sai, lần này hải quân thắng chắc. Được rồi, các ngươi có phát hiện hay không? Hải quân bản bộ trung tướng Thiết Huyết Roi dường như tiêu thất. Đúng vậy, vừa mới vẫn cùng râu trắng giao thủ. Sau đó liền thấy hắn chạy đến phía sau đi. Thực sự là một tên quỷ nhát gan. Chứng kiến râu trắng khôi phục cư nhiên chạy. Không phải, Roi trung tướng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn biệt hiệu là Thiết Huyết. Không thể nào biết làm ra lâm trận bỏ chạy sự tình tới. Hãy chờ xem, Sengoku nguyên soái xuất thủ. Phanh, một cái bàn tay khổng lồ đặt ở râu trắng tạo thành sóng xung kích mặt trên. Lưỡng cổ lực lượng trên không trung đụng vào nhau, giữ lẫn nhau một cái hạ. Râu trắng tạo thành sóng xung kích cùng Sengoku sóng xung kích đụng vào nhau. Cuối cùng trên không trung triệt tiêu lẫn nhau, nhưng mà va chạm lại dẫn phát rồi to lớn phong áp. Sử dụng được vô số người bị gió áp bức lui. Lập tức sử hình đài trước mặt hải quân binh sĩ mỗi một người đều bị đánh bay ra ngoài. Sengoku ra một cái tay. Thân thể lần nữa khôi phục lại. Biến thành nguyên bản dáng dấp đứng ở sử hình trên đài. Bất quá cái mũ của hắn cùng bên trong áo sơ mi đều không thấy. Cái này niên kỷ sấp xỉ 77 lão tướng thể lực đã sớm kém xa trước đây. Hơn nữa, Roy còn biết cái kia một con tóc đen kỳ thực là chính bản thân hắn nhuộm thành cái bộ dáng. Này, tóc của hắn kỳ thực đã sớm biến trắng rồi. Chỉ bất quá vì duy trì uy nghiêm của mình, cũng không thể nhượng thế người biết hắn lão liễu. Cho nên Sengoku vẫn luôn cấu kết tóc thói quen. Nguyên soái chứng kiến sử hình đài vô sự. Hải quân binh sĩ đều thở dài một hơi. Ngay sau đó bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Bất quá một tiếng thanh âm như sấm vang lên, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, bởi vì bọn họ chứng kiến vây quanh vách tường xuất hiện một cái quả đấm to. Ngay sau đó cả mặt bao vây vách tường đều bị đánh bay đứng lên, mà ở vây quanh vách tường đứng trước mặt một cái toàn thân huyết sắc người. Hắn tóm lấy rồi bị đánh bay lên vây quanh vách tường. Vừa dày vừa nặng vây quanh vách tường bị hắn nắm trong tay. Trên không trung tiếp được vây quanh vách tường, dùng sức hướng về phía dưới một cái thân ảnh khổng lồ vỗ xuống đi. Roy hét lớn một tiếng, Kaido, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.